Đường Ngọc Sở thấy buồn cười, không để ý tới cô ấy nữa, rời ánh mắt lên mặt Lục Triều Dương, tập đoàn Bùi Thị đã đầu tư vào Thời Thụy rồi, Cố Ngọc Lam e rằng cũng sẽ ký hợp đồng với Thời Thụy. Cách Trương,